Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 354. Phiên ngoại. Sảng khoái vô cùng. Hai người, hoa bá, không khác chúng ta nói chuyện nhé. Anh và Dạng tiểu thư chắc là có hiểu lầm gì đó. Tuấn Vũ lát nữa sẽ tới đón em đi trước, bye bye. Hoàng Tử Tình xấu hổ nói, trăm ngàn nghi vấn đều nuốt trở lại bụng. Cô liền đi ra bên ngoài, vì không muốn bọn họ khó xử. Cô trốn ra thật xa, mặc dù ở đại sảnh sẽ không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn nhịn không được nhìn về phía đại sảnh của Thần Vũ. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy rõ hai người đang đôi co. Giảng, em cảm thấy làm vậy có ý nghĩa sao? Hoa bá tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Anh trốn tránh cô ta, nửa đêm canh ba vẫn muốn trốn ra ngoài. Hoa bá lưu liếng, nhìn ra bóng đêm tối đen, tử dạ đi rồi sao? Lần sau gặp không biết sẽ là ở đâu và khi nào. Anh trừng mắt nhìn Giảng Diệp, cô gái này lại còn mặc áo ngủ để quyến rũ anh. Cô ta thích anh như vậy, thích đến mức tự hạ thấp mình. Cái gì mới có ý nghĩa, hoa bá? Em đuổi người phụ nữ anh yêu đi mất, anh tức giận. Tức giận rồi, vì sao không đuổi theo? Có phải vì anh nghe thấy chồng người ta sắp tới đón cô ấy, nên trong lòng anh không thoải mái? Hoa bá, công bằng một chút, cảm nhận của em chẳng lẽ không phải anh là hiểu rõ nhất sao? Em khổ cực thế nào? Chẳng lẽ anh không thể cảm nhận được sao? Được rồi, đi lên nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai nói sao? Hoa bá nói xong liền định đi, lại bị Giảng Diệp từ sau ôm chặt lấy. Không được, hôm nay em nhất định phải nói hết. Thế là cô xoay đến trước người anh, ngẩng đầu nhìn anh. Trong lòng của cô đang rơi lệ, cô phải lấy hết dũng khí mới dám lộ liễu như vậy mà đứng trước mặt anh. Nhưng trong mắt anh ngay cả một chút cảm động cũng không có, còn nói với cô, em không lạnh sao? Sự nhiệt tình của cô bị anh hắt mụn bát nước lạnh dập tắt hoàn toàn. Hoa bá dường như có chút bất đắc dĩ, xoa xoa trán nhìn về hướng khác. Anh biết cô hiện giờ về ngoại hình giống Tử Dạ đến mức nào, nhưng cô nghĩ anh yêu vẻ bề ngoài của Tử Dạ sao? Nếu là vẻ bề ngoài, Tử Dạ hoàn toàn không phải là xinh đẹp nhất. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, tôi gì phải hạ thấp mình chứ? Mình tốt đẹp thì không muốn làm, lại đi làm người khác. Anh đang sợ cái gì? Cái miệng Giảng Diệp khẽ nhếch, trên con mặt trẻ trung ngẩng lên nụ cười chua xót châm biếm. Anh sợ em nói với Từ Dạ chuyện giữa chúng ta sao? Anh yên tâm, cho dù em có gặp lại cô ấy, em cũng sẽ nói với tiểu thư Từ Dạ. Tình yêu của anh đối với cô ấy 10 năm không đổi. Em sẽ nói với cô ấy, em mặc áo ngủ nằm trong lòng anh. Anh vẫn thờ ơ bất động. Cho dù hiện giờ em cởi hết quần áo đứng trước mặt anh cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn em lấy một lần. Giọng Giảng Diệp có chút nghẹn ngào, cô kích động nói. Hoa bá, em vì anh mà chỉnh sửa mình thành dáng vẻ của cô ấy. Anh có biết trong lòng em đau khổ đến thế nào không? Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Em trẻ trung hơn cô ấy. Em xinh đẹp hơn cô ấy, quan trọng hơn là em yêu anh hơn cô ấy, vì sao anh không chấp nhận em? Hoa bá không khỏi thở dài. Giảng, đừng để mình quá mù quáng, như vậy không thích hợp với em. Vì thật hoa bá rất thương hại cô, anh đã rất chăm sóc cô, có lúc cũng có chút dung túng cô, nhưng muốn anh cho cô tình yêu, hình như là lực bất tòng tâm, anh không cho được. Không thích hợp, thế nào mới gọi là thích hợp? Lặng lẽ đứng bên cạnh anh, nhìn anh đau khổ, thì gọi là thích hợp với em. Về được, em thành toàn cho anh. Em đi nói với cô ấy, anh yêu cô ấy, để cô ấy ly hôn về với anh. Em phải đi nói với cô ấy, khi anh uống say ôm em, đều gọi tên cô ấy. Những lời lẽ buồn nôn mà anh nói lúc làm tình với em, đều là nói cho cô ấy nghe. Bóp, một tiếng, hoa bá cũng có chút sửng sốt. Anh có chút cứng ngắc nhìn tay mình. Anh đánh cô. Giảng Diệp không dám tin, mở to mắt hoảng sợ nhìn hoa bá. Trong nháy mắt, đáy mắt xẹt qua tia đau xót, khiến tim Hoa Bá đập lỡ một nhịp. Anh lại còn đánh cô, anh vẫn còn hận cô sao? Hận cô lúc anh uống sai, đóng giả là tự giả xuất hiện trước mặt anh. Hận cô đóng giả tự giả làm tình với anh, nhưng cô đã trao lần đầu tiên của cô cho anh. Chẳng lẽ anh nhìn thấy vết móc kia cũng không động lòng sao? Chẳng lẽ anh không biết lúc đó cô đau đớn thế nào sao? Hoa Bá, anh thực sự ích kỷ như vậy sao? Vì để giữ vững tình yêu của anh, không thèm nhìn em sao? Trong mắt Nhẫn Diệp vô cùng phức tạp, sau đó lại trở nên trống rỗng. Dạng, Hoa Bá có chút mờ mịt. Đột nhiên, một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào mặt Hoa Bá. Hoa Bá theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng một đấm, ngã sang một bên. Mày muốn chết? Lôi Tuấn Vũ gầm lên giận dữ, ôm Nhẫn Diệp đang ôm mặn vào lòng. Thấy Hoa Bá đứng dậy, lại tiếp tục thêm một đấm. Một đấm này Hoa Bá dễ dàng tránh được. Là mày, chết tiệt. Lôi Tuấn Vũ nhe mắt lại, vừa thấy là Hoa Bá, lại tức sùi bật mép đẩy Nhẫn Diệp ra đánh tiếp. Tuấn Vũ, đừng đánh. Lúc Lạnh Tư Tình nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ nổi giận đùng đùng, xông vào đại sảnh, chạy lại thì đã không kịp. Lôi Tuấn Vũ ra tay quá nhanh. Lôi Tuấn Vũ nghe thấy tiếng Lạnh Tư Tình, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Sao Lạnh Tư Tình lại từ bên ngoài đi vào chứ? Vậy vừa nãy, hắn vội nhìn về phía cô gái, hắn vừa đẩy sang một bên. Vừa nãy không chú ý, cô gái này trẻ hơn nhiều, nhìn kỹ lại, đúng là không phải Lạnh Tư Tình. Nhưng cặp mắt trống rỗng kia, quả thật là giống nhau như đúc. Lạnh Tư Tình vội vàng chạy tới, kéo Lôi Tuấn Vũ xấu hổ nói. Xin lỗi, Hoa Bá, Giảng tiểu thư, chồng em hiểu lầm. Quấy rầy hai người rồi, rất xin lỗi. Hôm khác mời hai người ăn cơm tạ tội. Nói xong, kéo Lôi Tuấn Vũ đi ra ngoài, bỏ lại đống hỗn độn kia cho Hoa Bá xử lý. Đi quá vội, bước xuống bậc thềm suýt nữa bị té ngã. Được Lôi Tuấn Vũ vững vàng, đỡ lấy thắt lưng. Cẩn thận, giọng hắn không còn bạo ngược như vừa nãy, ngược lại còn rất bình tĩnh tự nhiên. Giọng Lãnh Tư Tình run rẩy cho thấy sự căng thẳng của cô. Vội vã lên xe, Lôi Tuấn Vũ không nói không rằng, lái xe rời khỏi Thần Vũ. À, Lãnh Tư Tình vẫn là nhịn không được, lên tiếng giải thích. Em cũng vừa mới gặp Hoa Bá. Cô gái vừa nãy anh nhìn thấy tên là Giản Diệp, hình như là bạn của Hoa Bá. Ha ha. Có phải là trông rất giống em cũng giật nảy mình. Lôi Tuấn Vũ liếc mắt, nhìn bộ dạng quẩn bách của cô, một tiếng không nói gì. Xe chậm rãi chạy trên đường khuya tĩnh mịch. Anh hiểu lầm phải không? Lạnh Tư Tình gương mắt nhìn hắn, gương mặt anh Tuấn đã không còn tức giận, ngược lại bên môi, còn mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà rất sảng khoái. Nụ cười nơi khóe miệng Lôi Tuấn Vũ càng mở rộng. Nỗi oán hận tích tụ nhiều năm nay trong khoảnh khắc đã biến mất không còn dấu vết. Rất tốt, sảng khoái vô cùng. Chương 355. Phiên ngoại, nhớ anh nhiều bao nhiêu. Lạnh Tư Tình cả kinh, giận dữ nói. Anh, sao có thể như vậy? Lôi Tuấn Vũ chậm rãi dừng xe lại, trên trọng nhìn Lạnh Tư Tình. Ánh mắt thâm tình khiến cô có chút sợ hãi. Dừng lại làm gì, mau đi đi. Lạnh Tư Tình bị hắn nhìn, mất tự nhiên xấu hổ thúc giục. Gấp như vậy, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ chợt tối, mà nhớ lại, tầm mắt lại tập trung ở da thịt nơi cổ áo cô, từ từ dịch xuống dưới, rơi xuống nơi cổ áo sơ mi hé mở của cô. Anh nói gì vậy? Lạnh Tư Tình liền đỏ bừng mặt, ôm túi xách trắng trước ngực, ngồi thẳng người, né tránh ánh mắt hắn. Không phải nó là nhớ anh sao, đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi đón em, sao vậy, từ nhận nhớ anh khó mở miệng vậy sao? Lôi Tuấn Vũ cười đến càng sâu xa, vẫn không khởi động xe. Không có tâm trạng ba hoa với anh, còn không đi. Lạnh Tư Tình làm bộ tức giận, hất mặt qua một bên. Nhìn, Lôi Tuấn Vũ vươn tay chỉ về phía trước, Lạnh Tư Tình nhìn theo ngón tay hắn, nhất thời đỏ bừng mặt, chết thật, là đèn đỏ. Cô thật muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống đất. Sao không nói sớm? Ha ha ha, Lôi Tuấn Vũ vô cùng vui vẻ. Vừa nãy lúc đến còn vượt hết cả đèn đỏ trên đường là vì để bà xã thân yêu của hắn đợi ít đi vài phút. Hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại. Phải biết rằng Khi hắn vừa đến cửa thần vũ, nhìn thấy Hoa Bá và cô gái kia đôi co, tóc trên đầu như cũng dựng đứng hết lên, dám đánh người phụ nữ của hắn. Hắn quả thật muốn phế anh ta đi. Có điều, nhìn thấy Hoa Bá dắt theo một người con gái, giống Lạnh Tử Tình như đốt, khiến cho tâm tình hắn vô cùng sảng khoái. Cười cái gì, đánh người rất vui vẻ phải không? Lạnh Tử Tình không khỏi lườm hắn một cái. Thấy khuôn mặt Lạnh Tử Tình đỏ bừng vì tức giận và quẫn bách. Hơn nữa dưới ánh đèn đường, quả thật có một ý vị khác. Hơn người Lôi Tướng Vũ bắt đầu phản xạ có điều kiện theo thói quen. Tầm mắt dõi theo hơi thở vào phòng của cô, tay bắt đầu trở nên không an phận, luồn tay vào vạt áo sơ mi của cô, bắt đầu vén lên. Lạnh Tử Tình cả kinh, vội vàng gặn tay hắn ra, bối rối ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy đèn xanh liền kêu lên. Đèn xanh rồi, mau đi thôi. Lôi Tống Vũ nước nước bọt, hắn giọng thu lại nỗi xúc động muốn cô. Nhìn nhìn gương chiếu hậu, phía sau khóa xe đi lên. Vì thế, hắn khởi động xe lái đi. Lạnh Tử Tình rất ít khi cùng hắn xuất hiện ở trên đường vào giờ này. Lúc này lại có một cảm xúc khác lạ lan tràn trong xe. Tò mò và kích thích cũng bắt đầu trở dậy khắp cơ thể. Lúc này, làm ở trong xe, sẽ có cảm giác như thế nào? Bụng dưới Lạnh Tử Tình là một trận co thắt, khiến cô giật nảy mình. Xấu hổ cúi đầu, trời ạ, thật mất mặt. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cửa kính xe lập tức tối om, Lạnh Tử Tình ngẩng đầu. Bọn họ đã không còn ở trên đoạn đường, có đèn đường chiếu sáng nữa. Dường như là ở trong một ngõ nhỏ, còn hơi hơi sốc. Quan trọng là không phải đường về nhà. Tướng Vũ, chúng ta đi đâu vậy? Lạnh Tử Tình tò mò hỏi. Lời Tướng Vũ ca mài, giống như đang đè nén cái gì đó. Nghe thấy câu hỏi của Lạnh Tử Tình nói. Đi ăn em. Giọng nói lại còn khàn khàn lạ thường. Á! Mặt Lạnh Tử Tình lại nóng bừng, len lén nhìn về phía đùi hắn, liền ngoan ngoắt mặt đi. Cái đó không thể rõ ràng hơn được nữa. Rồi ạ, hóa ra hắn cũng giống mình. Có trách đã kia thế này còn đi đón cô. Không biết hắn định đi đâu, bọn họ sẽ không đi theo phòng khách sạn chứ. Trời ạ, thật mất mặt nha. Lạnh Tử Tình dùng một tay vỗ lên má, không dám nhìn hắn nữa. Cái tim đã đập loạn xạ lên rồi. Xe chạy đến một ngõ tối, Lôi Tuấn Vũ tìm một nơi yên tĩnh dừng xe lại, tắt máy, lập tức tối om. Lạnh Tử Tình đột nhiên thấy trước mắt tối om, một lúc sau mới dần dần quen với bóng tối. Xung quanh không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu đến. Lạnh Tử Tình liền định xuống xe, lại bị Lôi Tuấn Vũ đè người lại. Ngón tay thon dài thuần thục tháo đai an toàn của hắn hỏi. Tắm sạch sẽ rồi hả? Hả? Tắm sạch sẽ rồi. Lạnh Tử Tình đỏ mặt, xấu hổ vì câu hỏi của hắn, càng xấu hổ vì câu trả lời của mình. Cô bởi vì nhớ hắn nên đã sớm tắm rửa thơm tho ở thần vũ rồi. Loại xúc động gấp gáp muốn hắn này khiến chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Ha ha, đã chuẩn bị tốt vì anh sao? Ánh mắt Lôi Tướng Vũ mang theo ý cười, chẳng mấy khi em chủ động nhớ anh. Bàn tay to lớn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô, từ từ, dường như một chút cũng không vội vàng. Sao ta Lạnh Tử Tình bắt đầu khô nóng. Cô đè tay Lôi Tuấn Vũ lại. Đừng, để người ta nhìn thấy. Sợ cái gì, chẳng lẽ chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao? Lôi Tuấn Vũ không cho là đúng. Hắn thân mận với vợ, Thiên Hoàng lão tử cũng không được xen vào. Em hơi hồi hộp. Lạnh Tử Tình ăn ngay nói thật. Vì sao, nhìn thấy người yêu cũ trong lòng ngứa ngái? Lôi Tuấn Vũ thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc. Nói gì vậy, em cũng vừa lúc đứng chờ anh. Mới gặp phải bọn họ. Hơn nữa, làm gì có người yêu của gì chứ? Nói khó nghe như vậy. Lạnh Tử Tình không vui, đầu cài lại cúc áo mà Lôi Tuấn Vũ vừa cởi. Lôi Tuấn Vũ nhe mắt lại, nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Lạnh Tử Tình. Yết hầu trực lên xuống thật sâu, gối một tay lên sườn mặt, khi người nhìn chằm chằm Lạnh Tử Tình. Đi thôi, về nhà thôi. Lạnh Tử Tình thúc giục, không khí trong xe ngày càng loãng, cô bất giác có chút khô nóng. Tách một tiếng, xe bị khóa lại. Lạnh Tử Tình sửng sốt, hồ nghi nhìn hắn. Sao lại khóa xe lại? Sợ em kêu bảo vệ ở xa tới. Lôi Tuấn Vũ vẫn giữ tư thế kia, đôi mắt sáng rựng dưới ánh trăng, vẫn đang nhìn cô chầm chầm. Sao em có thể? Giật mình, Hắn lại còn nói, mặc kệ anh, Lệnh Tư Tình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cũng may bên ngoài trời tối đen, mặt cô e là đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Không phải em nói nhớ anh sao, để anh xem em nhớ anh nhiều bao nhiêu. Nụ cười lưu manh của Lôi Tuấn Vũ trở trên mặt, lại còn buông ghế xuống, gợi cảm nằm đó, hai chân tách ra, hai đó cao ngất dưới quần, không chút che giấu dục vọng của hắn. Bạn của anh bị bệnh hả? Là ai? Lành Tử Tình không dám nhìn hắn, cô nóng đến mức lấy tay, không ngừng quạt gió hỏi. Em không quen đâu, đừng nói người khác nữa, lại đây, vào chủ đề chính đi, cởi quần áo ra, Tâm, ở đây không có người đến đâu. Lôi Tướng Vũ tiếp tục dụ dỗ, giọng nói lộ ra chút vội vàng. Lành Tử Tình vẫn nghe, tiếng gần mặt hắn chất vấn. Sao anh biết sẽ không có người đến? Chẳng lẽ anh thường xuyên ở chỗ này? Lệnh Tử Tình nghĩ đến khoảng thời gian hắn hay về muộn, lẽ nào? Nghĩ gì vậy? Lôi Tuấn Vũ nhéo nhéo mũi cô, bất đắc dĩ thở dài. Tử Tình à, có thể để ông xã của em hưởng thụ một chút cảm giác bị động được không? Để anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bất đắc dĩ, bàn tay to lớn lại một lần nữa, cởi bỏ từng cúc áo trước ngực cô, sau đó là áo ngực, rất nhanh liền cởi bỏ khỏi người cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.